Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, Thiên Trụ Chữa Trị. Từng khối phấn toái thạch đầu một lần nữa hội tụ, từng mảnh phá toái thổ địa một lần nữa ngưng tụ. Từng đạo to lớn liệt phùng cũng cấp tốc khép kín. Toàn bộ Thiên Trụ Bình Nguyên trong khoảnh khắc liền khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí ở Bình Nguyên bên trên, còn một lần nữa mọc ra vô số hoa thảo thụ mộc. Trước mắt hết thảy đều làm cho tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Phảng phất thấy được thần tích một dạng. Lúc này, Tô Hạo Thần đột nhiên đem to lớn đoàn năng lượng chậm rãi thả ở trong Thiên Trụ Bình Nguyên tâm. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, trong phút chốc, vô số thiên địa chi lực tụ đến. Còn có vô số không gian loạn lưu. Thế mà cũng quán chú tiến vào đoàn năng lượng bên trong. Liền thấy đoàn năng lượng cấp tốc cải biến hình dạng. Cuối cùng thế mà biến thành một cây thông thiên triệt địa to lớn cột đá. Dài. Đột nhiên Tô Hạo Thần lạnh lùng hét lớn. Chỉ thấy to lớn cột đá bắt đầu cấp tốc hướng lên trên kéo dài. Rất nhanh đưa vào thiên không hắc động bên trong. Đồng thời hướng lấy hư không chỗ sâu sinh trưởng. Hồi lâu sau đó. Đám người liền đã nhìn không thấy cột đá cuối, nhưng bọn hắn lại mơ hồ có thể cảm ứng được, cột đá giống như đã cùng cái nào đó thần bí thế giới kết nối ở cùng một chỗ, kia chính là Thánh Khư đại thế giới sao? Đám người trong lòng đều dâng lên nghi vấn. Lúc này, trên bầu trời to lớn hắc động chậm rãi khép kín, không gian bình chướng khôi phục như lúc ban đầu, thiên trụ rốt cục triệt để chữa trị. Ong. Chợt, tất cả mọi người đều cảm giác được, thiên địa quy tắc lần nữa bắt đầu biến hóa, mà bọn họ tu vi thế mà cũng bắt đầu khôi phục. Không cần bao lâu thời gian, võ tổ nhóm liền khôi phục được lúc đầu tu vi, mà lục đại tông sư cũng một lần nữa khôi phục được tông sư cảnh giới. Rất rõ ràng, Thánh Khư đại thế giới thiên địa quy tắc, cũng đã khôi phục được lúc đầu bộ dáng, mà bởi vì lần này chữa trị thiên trụ. Tô Hạo Thần cũng không có sử dụng thiên trụ mảnh vỡ. Có thể nói là một lần nữa đắp nạn ra một tòa. Cùng nguyên lai hoàn toàn khác biệt thiên trụ. Cho nên lần này, huyết mạch gia tộc lực lượng cũng không có chịu ảnh hưởng. Bọn họ huyết mạch lực lượng vẫn như cũ tồn tại. Nếu như cơ thánh nguyên còn sống mà nói. Nhìn thấy một màn này không biết có thể hay không bị tức chết. Bất quá biến hóa cũng không có liền như vậy kết thúc. Làm thiên địa quy tắc hoàn toàn khôi phục một khắc kia. Toàn bộ Thánh Khư đại thế giới bên trong hủy diệt ma khí. Đột nhiên toàn bộ bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Đây là bởi vì thiên địa cũng đã không có đi vào mà thế nguy cơ. Cho nên hủy diệt ma khí đương nhiên sẽ tùy theo không còn sót lại chút gì. Quang dương bên trên, lúc đầu chính đang khuấy động ma khí triều tịch. Cấp tốc tan rã phân giải. Nhường toàn bộ hải dương khôi phục thanh tịnh cùng yên tĩnh. Mà thân ở đại lục các phương ma môn đệ tử. Thì là đột nhiên toàn bộ hét thảm lên. Bởi vì bọn hắn thể nội ma khí cũng đang biến mất. Đồng thời thế mà nhường bọn họ nhục thể. Cũng bắt đầu tan rã. Thiên trụ bình nguyên bên trên. Ma linh phó môn chủ. Còn có đông đảo ma môn đệ tử. Toàn bộ đều ngã rơi vào trên mặt đất. Thống khổ kêu rên lên. Chỉ cần là thể nội có hủy diệt ma khí người, toàn bộ đều không ngoại lệ. Đây là toàn bộ thế giới pháp tắc lại lên tác dụng. Kẻ khác coi như là muốn cứu bọn họ, đều không có khả năng làm được. Một cái ma môn đệ tử thân thể nổ tung, biến thành một đoàn đen kịt hủy diệt ma khí. Nhưng cái này đoàn ma khí cũng rất nhanh biến mất tản ra. Không còn sót lại chút gì. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Nguyên một đám ma môn đệ tử thân thể nổ tung, liên tiếp hóa thành ma khí biến mất, trên trăm ức ma môn đệ tử, cùng những cái kia đầu phục ma môn huyết mạch gia tộc. Liền dạng này toàn bộ chết không có chỗ chôn. Lần thứ tư chính ma đại chiến liền như vậy triệt để kết thúc. Mà chính đạo một phương, không thể tranh luận thắng được cuối cùng thắng lợi. Lúc này, thiên địa quy tắc đột nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng. Rất nhiều thánh tổ lòng có sở ngộ, trong mắt đều phát ra kích động thần sắc. Thiên địa quy tắc nếu như đã khôi phục, như vậy thành tựu thánh tổ sau, vạn năm bên trong nhất định phải tiến về thiên võ thánh giới thiết luật. Tự nhiên cũng liền một lần nữa xuất hiện. Những cái này thánh tổ, trên cơ bản đều là bởi vì lúc trước thiên địa quy tắc cải biến, mà từ cực cảnh động thiên bên trong đi ra. Bọn họ cũng sớm đã vượt qua vạn năm giới hạn, cho nên hiện tại nhất định phải tiến về thiên võ thánh giới. Đối với cái kia cấp bậc cao hơn, thần bí vô cùng thánh giới, bọn họ trong lòng đều tràn đầy hướng tới, cho nên hiện tại cũng đã không kịp chờ đợi muốn đi trước. Vù, đột nhiên một cái lão giả đi tới Tô Hạo Thần trước mặt, cung kính khom lưng hành lễ, đa tạ tông sư đại nhân chữa trị thiên trụ, để cho chúng ta có thể tiến về thiên võ thánh giới. Ngài đại ân chúng ta cả đời khó quên. Tô Hạo Thần hơi hơi khom người đáp lễ. Tiền bối khách khí, nhanh đăng thiên trụ a. Hy vọng ngài có thể ở thiên võ thánh giới xông ra một phen càng lớn thiên địa đến. Nắm tông sư cát ngôn, hy vọng tương lai ở thiên võ thánh giới chúng ta còn có gặp lại ngài. Lão giả nói xong, liền trực tiếp bay về phía thiên trụ, sau đó bắt đầu theo thiên trụ leo về phía trước, rất nhanh liền biến mất ở trong vô tận hư không. Lúc này, cái khác thánh tổ cũng nhao nhao hành động, mỗi người ở leo lên thiên trụ trước đó, đều sẽ đến hướng Tô Hạo Thần cung thân thể lễ, biểu đạt bản thân từ đáy lòng cảm tạ. Sau một lúc lâu, tất cả thánh tổ đều biến mất ở thiên trụ cuối cùng. Phía dưới mặt đám người lộ hướng tới, không biết thần bí thiên võ thánh giới lại là một phen cảnh tượng bực nào. Lúc này, Lục Đại Tông Sư bay tới. Tô tiểu tử, thật có ngươi, không nghĩ đến ma tôn cuối cùng thế mà thật bị ngươi giải quyết. Hơn nữa ngươi còn chữa trị thiên trụ. Ha ha ha ha, lần này thánh khư đại thế giới cuối cùng sẽ không bị hủy diệt. Ha ha, ta đoán chừng nếu như cơ thánh nguyên biết chuyện này, khẳng định sẽ từ U Minh thánh giới nhảy đi ra. Hắn vì không mất đi huyết mạch lực lượng, phản bội chính đạo, đoán chừng làm sao cũng không có nghĩ đến. Hiện ở đại lục bên trên huyết mạch gia tộc, căn bản liền không có mất đi tự thân thiên phú. Lý Thừa Phong cũng vui vẻ khoát tay. Tiền bối quá khen rồi. Tô Hạo Thần cười nhạt nói. Các vị tiền bối, các ngươi hiện tại không chuẩn bị đi thiên võ thánh giới sao? Tông sư trên bản chất cũng là thánh tổ, đương nhiên là có tư cách tiến về thiên võ thánh giới. Chỉ là bọn họ nắm giữ sinh mệnh lạc ấn, có thể chống cự thiên địa quy tắc phản phệ, cho nên không cần quan tâm vạn năm kỳ hạn. Không vội, chúng ta muốn trở về, trước tiên đem cái thế giới này sự tình xử lý sạch. Đợi đến hết thảy đều chấm dứt, chúng ta rất nhanh cũng sẽ lên rồi. Tinh thần tử ôn hòa cười cười. Ngược lại là ngươi, Tô Hạo Thần, ngươi lúc nào tiến về thánh giới? Bằng không đến lúc đó cùng chúng ta cùng đi. Ta còn không được. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu. Mặc dù nói thiên trụ cũng đã chữa trị, nhưng nó dù sao là người vì đắp nạn, còn không có hoàn toàn cùng thánh khư đại thế giới dung hợp, cũng không vững chắc, cho nên ta cần ở chỗ này trấn áp thiên trụ 3 vạn năm, để nó cùng thế giới triệt để dung hợp mới có thể rời đi. Đám người nhìn một chút thiên trụ, tinh thần tử gật đầu nói, trấn áp thiên trụ loại sự tình này, cũng liền chỉ có ngươi có thể làm được, chúng ta căn bản giúp không được gì. Thứ nhất ngươi thực lực viễn siêu chúng ta, thứ hai hôm nay trụ dù sao là ngươi chữa trị, cũng liền chỉ có ngươi lực lượng mới có thể dùng để trấn áp nó. Đáng tiếc, ngươi tiểu tử kỳ tài ngút trời, đi thiên võ thánh giới khẳng định cũng sẽ có một phen đại thành tựu. Thật muốn theo ngươi cùng một chỗ xông sáo thánh giới a. Thôn Thiên Tuyết Sư thở dài nói, tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/tsan-vo-di-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.